Nàng dâu cực phẩm, chương 490, bạn gái của Hàn Sóc bị lộ. Góc truyện audio.com. Chấm, có việc ạ, Trương Á ngồi xuống. Ừ, em nói đi. Chính là về tin tức hôm nay. Em, thực ra em cũng không cần để ý đâu. Trương Á ngắt lời cô. Đây chỉ là một hình thức marketing mà thôi. Mục đích là muốn làm nổi đề tài. Tiến thêm một bước tích lũy người hâm mộ cho em. Chuẩn bị cho việc ra album. Em không để ý, nhưng mà. Vậy là tốt rồi. Bản thảo thông báo em đều đã xem qua rồi đúng không? Đây mới chỉ là tuyên truyền giai đoạn đầu. Giai đoạn giữa chị sẽ tiếp tục đẩy theo mạch đề tài này. Có điều cũng cần phải có em hỗ trợ. Em sẽ đáp lại trên Weibo. Không cần. Dạ. Em tạm thời đừng đăng cái gì lên Weibo. Chị sẽ cho ekip chuyên nghiệp về quan hệ công chúng xử lý nó. Lúc này lên tiếng là không sáng suốt. Giữ thái độ im lặng càng có thể cho người ta không gian tưởng tượng hơn. Chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế này? Thành đồng tính luyến ái thật sao? Đương nhiên không phải. Đề tài nào cũng chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Bắt đầu. Cao trào. Kết thúc, giống như xem phim trinh thám ấy. Cốt truyện như gợn sóng lần lượt nổi lên để bắt lấy trái tim người đọc. Chị Trương, em sẽ phối hợp vô điều kiện với sự vận hành của công ty. Đương nhiên em phải phối hợp rồi. Giọng của Trương Á nặng thêm mấy phần. Sự tình liên quan tới tiền đồ của em, vận mệnh của em, có thể một lần nổi tiếng được hay không? Lúc này chính là thời điểm quan trọng nhất. Chỉ có theo sát bước chân của công ty. Đi theo đúng lộ trình thì em mới có cơ hội ra mặt. Nếu không thì mãi cũng chỉ là ca sĩ nhỏ. Cho dù có mới thì cũng chẳng có gì tốt cả. Những gì chị nói em đều hiểu. Chỉ có điều, Hàn Sóc hít sâu. Không thể để bạn học của em bị dính dáng vào chuyện này. Bạn học của em, người trong ảnh chụp ấy à? Vâng. Trương Á đột nhiên bật cười. Đôi mắt xinh đẹp và khôn khéo như có thể nhìn thấu lòng người. Hàn Sóc cảm nhận được áp lực nhưng vẫn cố gắng không di chuyển tầm mắt. Sự kiên định không ngừng lập lòe. Dùng nó để chứng minh thái độ quyết tuyệt của mình. Trương Á nhướng mày. Rõ ràng là miệng nở nụ cười nhưng trong mắt lại toàn là sự nghiêm túc. Nói yêu cầu của em đi. Không thể để Đàm Hy bị lộ ra ngoài. Ồ, thì ra tên cô ấy là Đàm Hy. Ánh mắt Hàn Sóc căng thẳng. Rõ ràng đã trở nên hoảng loạn. Chị Trương, em xin chị đấy. Đừng để cậu ấy bị liên lụy vào chuyện này. Em biết sách lược giai đoạn giữa của bên quan hệ công chúng là gì chưa? Tin nóng. Bạn gái của Hàn Sóc là bạn cùng phòng ký túc. Sinh viên xuất sắc khoa nghệ thuật đại học T, có tài có sắc. Chị Trương, đây là cơ hội nổi danh cực kỳ tuyệt hảo. Tự nhiên em lại muốn gạt cô ấy ra. Em thấy có hợp lý không hả? Hàn Sóc cười khẽ. Đây là điều mà cậu ấy yêu cầu. Trương Á híp mắt, sau một lúc lâu mới nói. Người bạn học này của em đúng là không ngốc chút nào. Đâu chỉ không ngốc. Quả thực là thông minh tới mức làm người ta không chống đỡ nổi ấy chứ. Hàn Sóc cười khổ. Em có thể thương lượng lại với cô ấy. Nếu cô ấy muốn làm hot girl. Không cần thiết. Hàn Sóc rất kiên quyết. Đàm Hy làm hot girl ấy à? Hừ. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Chị thấy ngoại hình của cô ấy không tồi. Đến lúc đó công ty cũng sẽ cung cấp cho cô ấy một nguồn tài nguyên nhất định. Chị Trương, không phải ai cũng muốn làm người của công chúng. Cô ấy, Hàn Sóc ngừng lại, là một nghệ thuật gia. Trương Á vẫn có ý định khuyên bảo thêm. Nhưng Hàn Sóc đã chốt bằng một câu nói tàn nhẫn hơn. Tính em thẳng thắn, muốn thành công nhưng cũng coi trọng bạn bè. Nếu chị cứ nhất định làm theo ý mình thì cứ chuẩn bị tâm lý chứng kiến gà bay trứng vỡ luôn đi. Dầm. Trương Á đập tay lên mặt bàn. Hàn Sóc, em đe dọa tôi sao? Bao nhiêu năm rồi, chưa ai dám nói chuyện với cô ta như thế. Em là người đầu tiên đấy. Hàn Sóc cắn răng cố chịu áp lực của đối phương đè lên mình. Em đã thể hiện rõ thái độ rồi. Còn làm như thế nào thì chị cứ quyết định. Nói xong, xoay người rời đi, đến khi cửa đóng lại rồi. Không còn nhìn thấy ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia nữa. Hàn Sóc mới thở phào một hơi. Sống lưng cứng đờ và thẳng tắp lập tức mềm nhũn. Tên tuổi của người đại diện vàng không phải tự nhiên mà có. Khí thế của Trương Á quả thực xứng đôi với danh xưng này. Người bình thường quả thực ăn không tiêu. Cũng may, cô chơi với Đàm Hy lâu, không học được gì nhiều. Nhưng khả năng cố làm ra vẻ thì lại bắt chước rất tốt. Hàn Sóc đã thể hiện ra sự mạnh mẽ bướng bỉnh ngoài dự đoán của cô ta. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế là xong. Không ngờ, ngày hôm sau, trên Weibo liền xuất hiện tin tức tiết lộ thông tin cá nhân của Đàm Hy. Bạn gái của Hàn Sóc ở cùng phòng ký túc xá. Ra vào có đôi, tình cảm sâu sắc. Lúc Đàm Hy nhìn thấy tin này, suýt chút nữa đã đập tan điện thoại ra. Tối hôm qua Hàn Sóc không về phòng. Đàm Hy gọi điện thoại thì không có người nghe máy. Trong một đêm, ánh mắt của mọi người nhìn cô đều trở nên đầy ái muội. Mẹ kiếp, cái lũ đần độn này. An An, xin nghỉ buổi học sáng nay giúp tớ. Ừ, đi sớm về sớm. An đại mỹ nhân cười nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại thì mày khẽ nhíu lại một cái khó nhận ra. Giao diện vừa lúc dừng ở bảng đơn hot search. Tin đầu tiên còn đính chữ. Hot, bạn gái của Hàn Sóc bị lộ. Đàm Hy ôm một bụng lửa giận chạy thẳng tới Tinh Huy. Chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Hàn, Sóc, nghiến răng nghiến lợi, Lễ Tân không khỏi dùng mình một cái. Xin lỗi, cô không có hẹn trước. Tôi không thể để cô đi lên được. Hẹn trước sao? Đương nhiên, nơi này là công ty điện ảnh kiêm công ty quản lý. Thường xuyên có ngôi sao ra vào. Thỉnh thoảng cũng có những người hâm mộ trà trộn vào. Vì thế, xin lỗi, người hâm mộ, con mẹ nó, nhìn tôi giống người hâm mộ lắm sao? Cô gái Lễ Tân lắc đầu theo bản năng. Làm gì có người hâm mộ nào mang theo vẻ mặt như hung thần thế kia tới tìm gặp idol chứ? Đàm Hy xông lên trước. Cô thật sự không thể đi vào. Tôi không phải người hâm mộ. Sự nhẫn nại của Đàm Hy sắp cạn kiệt rồi. Ai biết cô nói thật hay giả chứ? Cách chương.